không cẩn thận đem địa cầu lộng tạc. Tác giả, muốn làm con cá mặn. Thực hiện, Thư viện báo, chương 342, chương 344. Phá hiểu trường thương lộ Kiều Minh, thứ ba càng, Như Lãnh Vô Song, Lâm Bắc hai người ở chỗ này, sẽ gặp phát hiện, cái này thoạt nhìn vẻ mặt hiền hòa tiểu tỷ tỷ, chính là Hỏa Linh Tử. Hỏa Linh Tử từ đột phá xuất khiếu kỳ, linh nhục hợp nhất về sau, một thân chiến lực bạo tăng, đồng thời có quỷ đạo châu cái này đẳng cấp quỷ đạo thánh vật tương trợ. Coi như là đối với trên phân hồn kỳ cường giả cũng đủ để một trận chiến. Bây giờ, Hỏa Linh Tử càng là nằm ở một mảnh thích hợp quỷ quái sinh tồn huyền phù đảo đảo bên trên. Một thân chiến lực đủ để phát huy đến cực hạn. Đối mặt ba gã thực lực đạt được xuất khiếu trung kỳ, thậm chí hậu kỳ học viên cũng chút nào không được kinh sợ. Không phải sao, Hỏa Linh Tử chỉ là hơi thi thủ đoạn, lợi dụng quỷ đạo châu câu động người nội tâm trong khủng bố cảm giác. Bên trong sẽ đem ba tên học viên sợ đến tè ra quần. Đột nhiên, u ám huyền phù đảo đảo trên khoảng không, một đạo thiểm quang đột nhiên sáng lên. Cùng này đồng thời, một thanh ngân bạch sắc trường thương cắt đêm tối, cắm ở Hỏa Linh Tử trước mặt. Hỏa Linh Tử vẻ mặt trần trờ nhìn trước mặt đột nhiên này xuất hiện ngân bạch trường thương. Cùng này đồng thời, một gã người mặc đồ trắng ngân bào tịnh lệ nữ tử đột nhiên xuất hiện ở trước mặt mọi người. Hướng Hỏa Linh Tử nói ra, vị học muội này, người bộ dáng này tựa hồ có chút quá. Ngươi là ai? Hỏa Linh Tử mang trên mặt một tia cảnh giác màu sắc. Nhìn về phía trước mắt đột nhiên này xuất hiện tịnh lệ nữ tử nghi vấn hỏi. Ngươi không phải là 6 năm cấp sinh, phá hiểu trường thương lộ Kiều Minh học tỷ sao? Cái này lúc, một bên phía trước bị Hỏa Linh Tử sợ đến tè ra quần lớp 5 học viên vẻ mặt kinh ngạc chỉ vào được. Xưng là... Phá hiểu trường thương lộ Kiều Minh tịnh lệ nữ tử hô. Phá hiểu trường thương lộ Kiều Minh. Học viên mỗi một vị 6 năm cấp sinh đều sẽ ban gửi một cái đặc thù danh xưng. Cái này danh xưng cùng bọn họ đặc thù có quan. Cũng tỉ như trước mắt cái này tịnh lệ nữ tử giống nhau. Phá hiểu trường thương. Chắc là chỉ nàng thương pháp lợi hại đi. Chẳng qua coi như biến không phải cũng không kém. Dù sao có thể ở ngắn ngủi 300 năm bên trong đạt được phân hồn kỳ, cũng đủ để chứng minh thiên phú của người nọ tuyệt đỉnh. Nhân vật như vậy, chỉ cần không được vẫn lạc, tương lai đại đế cấp bậc chiến lực, khẳng định có bọn họ một chỗ ngồi. Cái này vị học tỷ, không biết có cái gì chỉ giáo đâu. Chỉ giáo cũng không dám làm. Chẳng qua chứng kiến sư muội ngươi ở đây lấn phụ cái này ba cái học đệ, có điểm nhìn không được mà thôi. Ngươi dĩ nhiên đã đánh thắng bọn họ, hà tất làm cho bọn họ tiếp tục chịu đến dàn vặt đâu. Đã sư tỷ nói như vậy, người sư muội kia chợt nghe lời của sư tỷ đi. Vừa nói, chỉ thấy Hỏa Linh Tử khống chế quỷ đạo châu, ba đạo u minh quỷ khí đánh vào ba người thân lên. Ba người trong nháy mắt bị loại bỏ rơi. Đồng thời, trên người tích phân phân nửa phân chia ở Hỏa Linh Tử thân lên. Được, bất quá, sư tỷ, sư muội có một điều thỉnh cầu. Không biết có thể đáp ứng không? Ồ, thỉnh cầu gì? Sư muội gần nhất thực lực có chút tăng. Muốn gặp gỡ một cái phân hồn kỳ tu sĩ lợi hại. Xem rõ ràng bản thân cùng phân hồn kỳ tu sĩ sự chênh lệch. Không biết sư tỷ có thể đáp ứng không? Lộ Kiều Minh nghe vậy, trong nháy mắt liền minh bạch Hỏa Linh Tử ý tứ. Nếu là sư muội thỉnh cầu, thân là sư tỷ ta đây đương nhiên muốn tự thỏa mãn một cái. Điểm đến thì ngưng, chiến, vừa nói, chỉ thấy Hỏa Linh Tử khống chế được quỷ đạo châu hộ thể. U ánh sáng màu xanh đại trán, ở nơi này u ám hoàn cảnh bên trong, bằng thêm một tia khủng bố, sư muội thực lực không tệ, chẳng qua sư tỷ ta cũng không kém. tay phải hướng hỏa linh tử trước mặt Bạch Ngân Trường Thương hư không nắm chặt. Chỉ thấy Trường Thương phảng phất chịu đến chỉ dẫn một dạng. Đột nhiên hướng Lộ Kiều Minh tay phải bay đi, cầm Trường Thương sau soát mấy hạ thương vũ về sau. Nhãn trung hiện lên một đạo sáng tỏ màu sắc, bắt đầu chống cự đứng lên. Hai người đều ở đây lẫn nhau quan sát động tác của đối phương. Địch không động, ta không động. Khoảng khắc về sau, Lộ Kiều Minh phảng phất thấy cái gì, nhắc tới Trường Thương liền hướng hỏa linh tử đâm tới. Thương ra như rồng, giống như nộ long rít gào một dạng. Đối mặt như này một thương, hỏa linh tử khống chế được quỷ đạo châu, hướng Bạch Ngân Trường Thương ném tới. Choang, hai người va chạm bạo nổ phát kịch liệt hoa lửa. Quỷ đạo châu thân là quỷ đạo thánh vật, bên ngoài trình độ cứng cáp tự nhiên không phải nội vũ trụ vật có thể đánh vỡ. Đương nhiên, bởi vì hỏa linh tử tự thân tu vi thấp hèn nguyên nhân, có thể phát huy ra được uy lực không được đủ một phần tỷ. Bất quá, tức thì tựa như đây, quỷ đạo châu bùng nổ uy lực cũng không nên xem nhẹ. Không phải sao, đem quỷ đạo châu đập đi, cùng Bạch Ngân Trường Thương đụng nhau về sau. Lộ Kiều Minh có thể cảm nhận được quỷ đạo châu bên trên truyền tới cường đại lực đạo. Trong khoảnh khắc, Lộ Kiều Minh khống chế được thân hình, thiêu động cổ tay, cùng quỷ đạo châu lao qua. Quỷ đạo châu cùng Bạch Ngân Trường Thương bay sượt mà qua. Lộ Kiều Minh cái cổ hướng một bên méo lệch đi, tránh thoát quỷ đạo châu va chạm. Trường Thương rất thẳng mà lên, thẳng đến hỏa linh tử lồng ngực. Hỏa linh tử thấy thế, đối mặt như này một thương có thể không dám chút nào nâng lớn. Tức thì liền nàng nhục thân đã linh nhục hợp nhất, mặc dù chỉ là xuất khiếu sơ kỳ tu vi, nhưng là cũng có thể so với xuất khiếu đỉnh phong. Có thể tức thì tựa như đây, so với phân hồn kỳ tu vi còn kém rất nhiều. Ở Trường Thương đâm tới trong nháy mắt đó, hỏa linh tử điều động tự thân quỷ khí, đem bên ngoài bảo hộ ở lồng ngực bên trong. Bạch Ngân Trường Thương đâm vào quỷ khí bên trong, ngạnh sinh sinh đem bên ngoài dừng lại. Đang ở Lộ Kiều Minh dự định bạo nổ phát một lớp đột phá quỷ khí cản trở, đâm thẳng hỏa linh tử lồng ngực thời điểm, đột nhiên cảm giác được sau lưng gặp nguy hiểm đột kích. Trong nháy mắt rút về Trường Thương, một cái hồi mã thương thành công đâm vào sau lưng tới đánh quỷ đạo châu bên trên. Hỏa linh tử thấy đây, thân hình vội vàng rút lui, quỷ đạo châu lần nữa bay trở về trong tay, vẻ mặt cảnh giác nhìn Lộ Kiều Minh, mà Lộ Kiều Minh cũng như đây. Hỏa linh tử thực lực bản thân tuy là lợi hại, đủ để vượt cấp khiêu chiến, có thể là cũng không phải là đối thủ của nàng, nhưng là hỏa linh tử trong tay cái này to cỡ nắm tay u hạt châu màu xanh lục thập phần quỷ dị. Nàng có nhất chủng dự cảm, nếu như kề bên trên một cái, nhất định sẽ phát sinh cái gì kinh khủng sự tình. Có thể nói, một lần này thăm dò, song phương đều đã cân nhắc đến đối phương một điểm tin tức cơ bản. Hỏa linh tử muốn chiến thắng Lộ Kiều Minh, chỉ có thể bằng vào quỷ đạo châu. Mà Lộ Kiều Minh muốn đánh bại hỏa linh tử, chỉ có thể thừa dịp hỏa linh tử quỷ đạo châu không ở tay thời điểm nhân cơ hội bạo nổ phát. Một bộ đem hỏa linh tử đào thải hết. Sư muội hạt châu này thật đúng là lợi hại, sư tỷ ta đều thiếu chút nữa đạo đây. Sư tỷ thực lực cũng không tệ, thật là làm cho sư muội ta rất thán phục đây. Hai người lẫn nhau đầy thổi phồng, mỗi bên tự một cái về sau, lại một lần nữa tranh đấu cùng một chỗ. Lúc này đây, chỉnh tọa huyền phù đảo đảo bên trên, có thể rõ ràng nghe được hai người tiếng đánh nhau. Trong lúc nhất thời, một ít lúc đầu muốn đến tòa đảo này trên thử thời vận, nhìn có thể hay không sửa mái nhà dột học viên dồn dập thối lui. Chỉ cần thực lực đồng dạng đạt được phân hồn kỳ 6 năm cấp học viên, mới hội dừng lại sớm một bên đảo nhỏ quan chiến. Mà ở hỏa linh tử hai người thời điểm chiến đấu, kẻ cơ bắp cũng rốt cục cùng Lâm Vô Bạch đụng lên. hai người vừa vặn ở một tòa tùy thời đều sẽ treo lên bão táp đảo nhỏ bên trên chạm mặt. Đồng thời, cái này một hòn đảo cũng là Lâm Vô Bạch sớm nhất mượn cạm bẫy muốn mai phục kẻ cơ bắp đảo nhỏ. Tiểu lão đệ, thật là làm cho ca ca ta một phen dễ tìm a. Không nghĩ tới ngươi dĩ nhiên tự động đưa tới cửa. Chuyện kia không hay, chuyện nọ không hay, chuyện nào hay? Chuyện nữ đế, phu quân ẩn cư 10 năm, một kiếm chảm tiên đế hay?